Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, bỏ trốn. Cái này chỉ là rời đi ngày đầu tiên, hắn cứ như vậy không thích ứng. Như vậy, hắn còn nói như thế nào trèo lên đỉnh, chiếm hữu cái thế giới này hết thảy. Ân, hắn nữ nhân, liền là hắn hết thảy, là hắn nữ nhân, cũng là chính hắn. Nên tàn nhẫn thời điểm, nhất định phải tàn nhẫn. Hắn tĩnh lặng hưởng thụ Tiêu ôm, này là cỡ nào ấm áp, đến mức hắn không nỡ nhượng Tiêu thả. Tiêu lời nói kia, đồng dạng nhượng hắn rất là cảm động. Chỉ là cái này ấm áp hình ảnh, cũng không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc liền bỗng nhiên họa phong một biến. Tiêu một câu nói, trực tiếp lãnh chàng, lão sư. Ngươi là sao rồi không đem này phòng ngự linh khí lấy trước tới tay. Lại đem hắn đá rơi hồ nước a. Nga, ta minh bạch, loại này bậc thấp linh khí. Lão sư nhất định là không để vào mắt. Đưa lưng về phía Tiêu Vương Bân khóc không ra nước mắt. Hắn nơi nào là khinh thường a? Vô cùng cháo tốt không? Cho dù là bậc thấp linh khí, chỉ cần là phòng ngự loại hình, như vậy là đủ rồi. Ai kêu hắn còn không có đây? Có thể hắn mới vừa quá mức hành động theo cảm tình. Đều quên còn có thứ như vậy. Nhưng bây giờ hắn còn có thể như thế nào? Này linh khí cũng không biết tiến vào cái kia cự hình hung thú trong bụng. Ngẫm lại liền chán ghét. Không có biện pháp. Hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu. Như không có việc gì hít mũi một cái. Những vật này tính gì? Quên đi lão sư nói qua cái gì sao? Ta nói, phải đi hắn trong nhà, ý tứ chính là muốn đi yêu cầu một vài thứ làm phá hủy ta tâm tình bồi thường. ... Tiêu sững sờ, nàng kém điểm đều quên vụ này, còn coi là mới vừa Vương Bân ý tứ là muốn đi trả thù đây. Nguyên lai lão sư ý tứ là dạng này a, dọa chết ta, cũng đúng, hắn nhìn lên tới như vậy giàu có, trong nhà đồ vật khẳng định không ít. Nhưng là, lão sư đến lúc đó cần phải lưu lại điểm không gian. Trang điểm mỹ thực lại nói a, Vương Bân ngã, chẳng lẽ tại Tiêu cái này tiểu thèm ăn sâu ánh mắt trong. Đủ loại tiên tài bảo vật, vậy mà so ra kém mỹ thực tới đến muốn gấp. Hắn cười cười, liền phân phó Tiêu đi tìm một chút củi tới. Nhìn xem trên đất này chết phi tiệp kim nha báo. Vương Bân rút ra trong ngực bảo kiếm. Liền đi tới chi giải lên. Kim nha báo trên thân có giá trị nhất. Không ai qua được dòng máu của nó. Con thú này máu chính là võ đồ võ sĩ tôi thể đồ tốt. Mặc dù Vương Bân hiện tại là không cần, nhưng cũng không thể lãng phí. Mắt thấy kim nha báo miệng vết thương tiên huyết cuồn cuộn, lại như vậy trì hoãn xuống dưới, máu đều chảy khô. Không có biện pháp, hắn tùy ý tìm cái dụng cụ trang một chút liền phóng tới trong nhẫn chứa đồ. Theo sau, hắn lại bắt đầu kiểm tra kim nha báo có hay không những vật khác. Tỉ như thú hạch, mặc dù nhị cấp yêu thú thú hạch đối với hiện tại hắn tới nói đồng dạng không có bao nhiêu lực hút. Nhưng có lẽ về sau liền hữu dụng đâu. Chuẩn bị thêm điểm cuối cùng là không sai. Chỉ là lệnh hắn buồn bực là, cái này kim nha báo, vậy mà không có thú hạch. Ta đi. Ca tung hoành dị giới hơn một tháng, cơ bản đều là đánh đâu thắng đó, không có gì bất lợi, muốn cái gì có cái gì, liền tính vốn hẳn nên có, cũng chí ít nhất định phải so những người khác nhiều trên một cái. Vương Bân hướng về phía không khí hừ hừ mắng mấy câu, lúc này mới tiêu tan dừng lại, hắn tiếp tục giải phẫu kim nha báo, tính, vẫn là nhét đầy cái bao tử quan trọng. Kim nha báo rất lớn, hình thể chỉ ít là Vương Bân gấp 2 lần, nhiều thịt như vậy, đầy đủ hắn một người ăn trên một tháng, liền tính ăn không hết, hắn cũng muốn tất cả đều liệu lý một phen, sau đó phóng tới trong nhẫn chứa đồ, chuẩn bị tiêu cái này tiểu thèm ăn sâu bất cứ tình huống nào. Đang, kinh hỉ cuối cùng là tới quá đột nhiên, vừa mới Vương Bân còn tại tức giận mắng kim nha báo không có cho hắn lưu lại một viên thú hạch. Nhưng mà giờ phút này, bề ngoài giống như có càng thêm đáng giá tiền đồ vật xuất hiện. Một khối màu ngọc lưu ly xanh biếc ngọc bài, Từ kim nha báo trong bụng rơi đến trên đất. Dưới ánh mặt trời lộ ra ngũ quang thập sắc, rực rỡ hào quang, trông rất đẹp mắt. Vương Bân hơi sững sờ, liền đem ngọc bài nhặt lên, thả ở lòng bàn tay cẩn thận đánh giá. Ngọc bài tinh xảo đặc sắc, bề mặt sáng bóng trơn trượt mịn, chỉ là phía trên còn có lấy thần bí móp méo hình đường vân tồn tại. Có vẻ hơi thần bí, mặc dù không biết những đường vân này đại biểu cho cái gì. Nhưng chỉ xem cái này chất liệu, Vương Bân liền biết vật này tất nhiên bất phàm. Quái, lão sư, này là cái gì a? Lúc này, Tiêu đã ôm lấy một đống củi trở lại. Nàng xem thấy Vương Bân trong tay cầm một khối tinh xảo đặc sắc ngọc bài. Một mặt nghi hoặc, Vương Bân nhún vai, một giọng nói không biết liền thu tiến vào nhẫn chữ vật. Vật này quá mức kỳ lạ, lệnh hắn cũng không nghĩ ra được, mà còn vì sao sẽ tại kim nha báo trong bụng. Cái này điểm cũng đáng đến suy tư. Hắn tin tưởng, hết thảy tổng hội máng xối thạch ra, đơn giản hiện lên đống lửa. Vương Bân liền cùng Tiêu ngồi cùng một chỗ, bắt đầu thịt báo liệu lý. Nơi này không thể không nói một chút, Lý Lam Băng thực sự là quá quan tâm. Tại trong nhẫn chứa đồ, Vương Bân vậy mà tìm tới dầu, muối ít hôm nữa thường phòng bếp đồ gia vị. Cái này cô ca đến Vương Bân không ngậm miệng được, nghĩ thầm một hồi liền có mỹ vị yêu thú thịt báo ăn. Cái này có thể thèm hắn một cái tháng này đây. Cũng giống như thế, nghe nói tất cả những thứ này sau đó, càng là trực tiếp hướng về phía Vương Bân ôm ôm ôm một cái. Còn kém thân trên một cái. Suy suy suy, trải qua một phen liệu lý sau đó, thịt báo đã trở nên vàng óng. Tại đống lửa phía trên không đúng giữ lại phì du, thỉnh thoảng lại văng lên suy suy hỏa tinh. Giờ phút này, thịt báo dĩ nhiên nhẹ nhàng mùi thơm khắp nơi. Mấy gần hoàn mỹ, dù sao Vương Bân là xuyên Việt giả. Tại trên địa cầu, không thiếu khuyết cùng đồng học bằng hữu nhóm ra ngoài thiêu nướng kinh nghiệm. Tóm lại, hắn kỹ xảo hiện tại thế nhưng là lô hỏa thuần thanh. Nhìn xem Vương Bân không ngừng mà xoay chuyển cái này trên tay không ngừng xoay chuyển hai cái côn gỗ, Tiêu thật cảm giác rất hạnh phúc. Này thuần thục kỹ xảo, đối với nàng cái này tiểu ăn hàng tới nói, tuyệt đối là cầu không được sự tình. Thậm chí nàng hiện tại cũng bắt đầu cho rằng như vậy. Dù là không có theo Vương Bân học được cái gì pháp thuật, có thể học được cái này thiêu nướng kỹ thuật, cũng tuyệt đối là đã kiếm được. Nàng hai cái mở to mắt dĩ nhiên bốc lên ra tiểu ngôi sao. Nhìn xem Vương Bân giống như nhìn xem lợi hại nhất đầu bếp. Chủ yếu nhất, nàng ánh mắt vẫn tại này thịt báo phía trên. Thật hận không thể hiện tại liền mở ra ăn. Đừng động, không có chín đâu, thì lại nhiều một hồi. Ta cho ngươi xoát tầng mật đường đi lên, sẽ càng ăn ngon hơn. Vương Bân giận Tiêu thoáng cái, để cho nàng chờ một lát. Nhìn xem Tiêu này tham ăn bộ dáng, hắn cởi mở cười ha hả. Chủ yếu nhất là vì sư sợ ngươi sấy lấy. Suy nghĩ ngươi như thế yểu điệu nữ tử, thì sẽ không cẩn thận điểm sao? Tiêu chu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn chằm chằm thoáng cái Vương Bân, rất lâu mới lẩm bẩm nói. Lão sư kia ngài là ưa thích cẩn thận Tiêu, vẫn là không cẩn thận Tiêu a? Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân bị sặc đến. Vấn đề này thật là khó trả lời nga. Hắn hậm hực gật gật đầu, hắc hắc nói, a, đều thích đây. Lão sư ngươi vô lại, ngươi nhất định phải tuyển. Tiêu mông đít nhỏ, trực tiếp hướng Vương Bân bên người di động đến gần một điểm. Cái này sao? Ân, đều thích đây. Tốt đi, ta càng thích ngươi không cẩn thận điểm. Vương Bân vô cùng thành thực mà nói ra hắn tiếng lòng. Hắn xác thực là cho rằng như vậy. Dù sao, nếu như Tiêu cẩn thận, Tiêu thì như thế nào sẽ thân hắn, cho hắn động lực. Chỉ là, hắn mới vừa lại nói nhượng Tiêu cẩn thận điểm, cho nên hắn mới có một chút làm khó. Quả nhiên, Tiêu liền níu lấy cái này điểm không thả, cười vang nói, đã nói rồi, lão sư nhất định là thích dạng này đáng yêu ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Bân đem thịt báo đưa đến Tiêu trước mặt. Thịt này đã hoàn toàn nướng chín, phía trên vàng óng, còn có một tầng hơi mỏng than đen. không ngừng mà chảy ra phì du. Xem xét, liền là ngoài cháy trong mềm tươi đẹp. Này dày đặc thơm, đơn giản cho người thèm nhỏ nước dãi. Oa, lão sư ngài thật lợi hại. Mặc kệ là pháp thuật, vẫn là thiêu nướng, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tiêu Thả khẩu vị ăn nhiều lên. Vương Bân vô cùng vui mừng, đồng dạng cắn một cái tươi non béo khỏe. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, mắt sáng như đuốc, chỗ ấy, cầm nữ đoán chừng đang tại ai đống chịu đói bụng không? Ai, thực sự là khó cho nàng. Đi ra a, đều đi theo ta một ngày một đêm, chẳng lẽ còn muốn dạng này ẩn nấp với trong bóng tối sao? Ca vô cùng đau lòng, liền không thể theo ca cùng lên đường, ngồi chung dưới, cùng nhau nói chuyện phiếm, ăn chung thịt, ân, thịt này ăn không hết đâu, ăn chung đi. Vương Bân một bên gặm thịt báo, ánh mắt không ngừng mà xác định phương hướng nhìn lại, hắn thần sắc chắc chắn, tựa hồ liệu định câm nữ nhất định sẽ ra tới. Gió nhẹ thổi qua, nhưng bốn phía trừ hắn và Tiêu Đại Ca lam thịt thanh âm, cái nào còn có cái khác sự vật tồn tại. Ngay cả dã thú côn trùng kêu vang thanh âm cũng không nghe được mấy tiếng. Lại không ra, là muốn ca trực tiếp đem ngươi bắt ra tới sao? Ân, khi đó nhưng là muốn đánh ngươi tiểu thí. Nga, không đúng, ta muốn dùng bách phát bách trúng bóp vú long chảo thủ. Vẫn không có được đáp lại. Vương Bân đành phải lắc đầu lẩm bẩm câu. Thật chờ ca bắt ngươi ra tới. Sợ là muốn thương cảm tình a. Chấm ngoặc kép, lại chờ thật lâu. Nào đó viên đại thụ che trời sau đó, đi ra một cái xinh đẹp nữ tử. Vương Bân nhìn lên, sửng sốt là thật lâu không có thể nói ra một chữ tới. Dùng hắn cường đại linh hồn lực lượng, thứ năm cảm lục thức so phổ thông võ giả muốn bén nhạy rất nhiều nhiều nữa. Cơ bản không có bao nhiêu người có thể giấu giếm được hắn. Từ Lý Gia Gia tới không lâu, hắn liền phát hiện có người đang theo dõi, mà còn cái này một đường đi tới. Hắn càng là càng ngày càng tâm kinh, bởi vì người này ẩn tàng khí tức năng lực thực sự quá mạnh. Nếu không phải Vương Bân một lần tình cờ dò xét, hắn còn phát hiện không người này tồn tại. Vì thế hắn còn suy đoán câm nữ có phải hay không có cái gì gặp gỡ. Hắn thực lực nâng cao một bước, lúc này mới nhượng hắn nhạy cảm ngũ giác lục thức mất linh. Dù sao đối, đúng, sát thủ tới nói, ẩn nấp hành tung công phu nhất định phải đến chuồn đi. Có thể hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ ra. Hắn hết thảy đều đoán sai. Chẳng lẽ câm nữ không cùng lấy hắn? Cái này làm sao có thể? Không cùng lấy hắn, câm nữ thế nào chữa tốt cổ họng dây thanh? Nói ra lời tới. Còn có, bây giờ tại trước mắt hắn bạch y nữ tử, lại là yếu đuối thạch cửu lưu. Phải biết, không có tiến nhập trạng thái bùng nổ thạch cửu lưu, kỳ thật liền là cái nhược khí nương a. Chẳng những không có cái gì thực lực, càng là tùy tiện giật mình liền có thể té xỉu. Vương Bân giờ phút này trong lòng thật vô cùng vui mừng. Hoàn hảo hắn một mực coi là đi theo hắn là câm nữ. Cái này mới không có nghĩ tới muốn cùng theo dõi người khác kéo ra khoảng cách. Nếu không hắn một khi chạy trốn lên, thạch cửu lưu làm sao có thể theo được hắn. Mà còn nơi này vị trí vùng hoang vu, Vương Bân trong lòng cảm ơn trời đất, tạ ơn bản thân a. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ta không phải nhượng ngươi lưu tại Lý gia sao? Vương Bân kinh ngạc nói. Thạch cửu lưu cúi đầu, giống như là cổ túc dũng khí, lúc này mới thấp giọng giải thích nói. Ta nghĩ đi theo ngươi. Cùng đi, cùng đi, bỏ trốn. Vương Bân hô to. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.